Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 486 có dự định. Mã Vân lắc đầu nói, lấy đây vi tính cách, hắn là không có khả năng phối hợp chúng ta. Bằng không, ta cũng không cần đi bước này. Ban đầu ta thật ra đã từng phái người với hắn nói qua muốn thu mua Ofo, nhưng hắn không đồng ý. Sau đó ta lui một bước, muốn cùng hắn ký một bản hợp đồng dài hạn. Chính là Ofo chỉ sử dụng Alipay kết toán nghiệp vụ. Hắn cũng không đồng ý. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Muốn kéo dài thời gian thôi. Trương Dũng gật gật đầu nói. Xem ra hắn cũng là muốn mình có thể kinh doanh độc lập, không làm bất luận kẻ nào phụ thuộc rồi. Thái Sùng Tân nói. Davy còn quá trẻ. Hắn loại ý nghĩ này, ai cũng có thể đoán được. Nếu như hắn thật lũng đoạn cùng chung xe đạp thị trường, vì ngăn cản cự đầu vào sân, nhất định sẽ mở mang thanh toán cửa vào cho tất cả mọi người. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho đầu điều cùng Tencent buông tha tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực. Mã Vân nói, tiếp, Trương Dũng, làm tốt hết thảy chuẩn bị, tốt nhất có thể làm cho Davy hợp tác. Đệ nhị chính là để cho pháp vụ bên kia nghĩ biện pháp. Nếu quả thật trở mặt rồi, nhìn thấy thế nào tài năng lấy tốc độ nhanh nhất đem sự bảo đảm bắt vào tay. Ta hiểu được. Trương Dũng gật đầu một cái đáp ứng. Chuyện này lớn nhất độ khó chính là liên quan đến luật pháp tranh chấp. Nếu như Davy không đồng ý chuyển nhượng tài sản, như vậy chỉ là thủ tục pháp luật thì phải đi rất lâu. Mà đào người thoạt nhìn cũng đơn giản, nhưng là có nguy hiểm tương đối. Đó chính là người đều đào tới, kết quả cùng chung xe đạp còn chưa tới tay, vậy cũng sẽ trễ nãi thời gian. Mã Vân nói, ngoài ra, chúng ta nội bộ cũng có thể thành lập một nhà cùng chung xe đạp ngành nghiệp vụ. Không thể đem tất cả thời gian đều tốn tại Ofo trên người. Tự chúng ta nghiệp vụ trước tiên có thể làm. Trương Dũng có một chút do dự, hỏi, chúng ta tự mình làm nghiệp vụ này, sợ rằng sẽ cùng đầu điều chính diện đụng phải. Đến lúc đó lại vừa là một hồi đốt tiền đại chiến. Tuy nhiên không muốn ý thừa nhận, nhưng lại có Pinduoduo cùng Jun Thanh Âm đầu điều. Tại trên thực lực, thậm chí đã đến Alibaba bên trên. Duy nhất hoàn cảnh xấu khả năng chính là nội tình chưa đủ. Tiền mặt dự trữ phương diện khả năng không so được. Đốt tiền liền đốt tiền. Dù là cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng không thể khiến đầu điều lại độc chiếm cái này thị trường. Mã Vân lắc đầu nói, lần nữa một điểm, nếu như có thể đem đầu điều tinh lực nhiều tập trung một điểm rời đi mua qua internet lĩnh vực, cũng đáng. Pinduoduo xã giao điện thương hình thức, cộng thêm Jun Thanh Âm ngẫu nhiên đẩy đưa điện thương cộng truyền trực tiếp điện thương, đã cho Alibaba hệ áp lực thật lớn. Trước mắt, Taobao buôn bán ngạch mặc dù vẫn còn lên cao, nhưng tăng phúc đã kém xa lúc trước. Nguyên nhân căn bản dĩ nhiên là đầu điều kiệt tác. Điều này cũng đúng. Chu Vũ Kiệt như thế cảm giác làm cái gì cũng biết thành công, thật sự là quá để cho người nhức đầu rồi. Trương Dũng bất đắc dĩ nói. Gần đây đầu điều cũng ở đây phách lối chuẩn bị tạo xe. Không biết có thể hay không có kết quả gì đây. Lĩnh vực này cũng không dễ dàng như vậy thành công. Mã Vân cười ha ha nói. Bất quá bất kể thành công hay là thất bại, tối thiểu Chu Vũ Kiệt tinh lực đều bắt đầu hướng phương diện này rời đi. Đối với chúng ta mà nói cũng coi là tin tức tốt đi. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thái Sùng Tân khá là bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, hai ngày này trên mạng tựa hồ có hoài nghi Ofo vận dụng tiền thế chân báo cáo tin tức. Chúng ta nên làm như thế nào? Mã Vân suy nghĩ một chút nói. Khuếch đại tin tức này, ta ngược lại muốn nhìn một chút đây vì ứng đối như thế nào. Ngoài ra, cứ như vậy, Tôn Chính Nghĩa bên kia thì càng có cự tuyệt đầu tư viện cớ. Được, chuyện này giao cho ta làm. Trương Dũng nói, vừa vặn chuyện này trước mắt chỉ có Tencent tin tức tại báo cáo. Ta sẽ để chuyện này phía sau thủ phạm cùng thôi thủ biến thành Tencent. Mã Vân không thèm để ý, khoát khoát tay nói. Gì đó khác biến không thay đổi. Nói không chừng này chính phải tension dở cho quỷ. Này thật có khả năng. Thái Sùng, Tân gật gật đầu nói. Nếu như OFO xuất hiện đại vấn đề, như vậy thu lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là thị trường phân ngạch đệ nhị tiếp xúc bái. Mà tiếp xúc bái phía sau tension chẳng những đầu tư kiếm lớn, còn có thể thu được lớn hơn thanh toán thị trường. Đối với OFO cao tầng tới nói, mấy ngày nay có thể nói là một ngày bằng một năm. Vừa nhìn tài khoản ngân hàng bên trong một ngày thiếu xuống hơn một ức. Một bên khác chính là khẩn cấp phát hỏa đè các một bên xuất hiện liên quan tới OFO tin tức. Không chỉ là báo cáo OFO khả năng vận dụng tiền thế chân tin tức, liên đới bình thường tuyên truyền giới thiệu hình, cũng hết thảy áp chế. Bởi vì loại thời điểm này, bọn họ không muốn xuất hiện bất kỳ tin tức phương diện ra ánh sáng. Bởi vì này rất có thể sẽ đưa tới nhân sĩ chuyên nghiệp chú ý. Nhưng giấy cuối cùng là không gói được hòa. Ngày 28 tháng 9, một tên OFO bộ tài vụ hội cao cấp tính toán đột nhiên chưa có tới đi làm, mà là công khai đứng ở trước mặt truyền thông, tuyên bố OFO cổ động vận dụng người sử dụng tiền thế chân tiến hành phụ cấp cùng với tuyên truyền. Hiện nay tiền thế chân trên căn bản đã tiêu hao hết rồi. Tin tức vừa ra, tứ phương khiếp sợ, các nhà tự truyền thông bình đài lập tức bắt đầu ở run thanh âm. Tu Tiêu, Tension tin tức, Sina, blog các nơi truyền bá lên, có là bình thường giới thiệu nội dung hình tin tức, có xin chuyên gia tới phân tích, cũng có chính là luật sư đang giải đáp vấn đề, khắp nơi truyền thông bình đài khắp nơi truyền bá thời điểm. Không nên nói OFO, cho dù là Tension đầu điều, cũng không nhất định đè ép được tin tức, vì vậy OFO thay đổi sách lược, theo lúc trước áp chế tin tức, đến hiện nay không thừa nhận. Bất kể bên ngoài như thế nào gió thổi vũ động, ta chính là không thừa nhận. Nếu như bị yêu cầu công bố tiền thế chân tài khoản, chính là lấy bí mật thương nghiệp hoặc là tài chính phương diện an toàn lý do tới cự tuyệt. Đồng thời, người bình thường lui khoản xin, OFO vẫn là làm rất sung sướng. OFO trụ sở chính, nửa đêm, Davy bị mù quáng đi tới Dương Phẩm Kiệt chỗ ở phòng họp. Hỏi, hiện tại lại có bao nhiêu người xin lui khoản? Trước mắt còn không nhiều. Hôm nay đại khái chỉ có 300.000 người. Hiện tại ban đêm đã không có người nào thân thỉnh. Tiếp theo liền muốn sau khi nhìn mặt hai ngày tình huống. Chúng ta đây tài khoản bên trong còn có bao nhiêu tài chính? Davy hỏi, Dương Phẩm Kiệt nói, còn có 13 ức. Tiền thế chân cũng ở bên trong. Hơn nữa chúng ta còn thiếu xe đạp thương nghiệp cung ứng 8 cái ức. Cùng với Alibaba 3 ức đô la. Nói cách khác đã sớm tư không trả nợ. Davy Nam Nam nói. Dương Phẩm Kiệt gật gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Nếu như Tôn Chính Nghĩa đầu tư tài chính vào tài khoản, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Nếu như không được mà nói, chúng ta liền thật không có biện pháp. Lấy trước mắt OFO tình huống, là tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng đến một nhà khác phong đầu. Bây giờ có thể cứu mạng, cũng chỉ có Tôn Chính Nghĩa rồi. Davy hỏi, người nói Tôn Chính Nghĩa bên kia có thể hay không đã biết rồi chuyện này? Chắc chắn biết rồi, Dương Phẩm Kiệt nói. Tôn Chính Nghĩa mặc dù rất ít tới Trung Quốc, nhưng quốc nội tin tức hắn chính là rõ như lòng bàn tay. Bằng không, cũng sẽ không như thế thành công đầu tư nhiều như vậy công ty. Davy suy nghĩ một chút nói. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể chống cự đến cùng. Chết không thừa nhận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.